Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Vận mệnh sửa đổi, thẳng đến Ninh Hoan Tâm vào cửa sau. Tưởng Lệ Hành còn vẫn luôn ở cửa đứng, vẫn luôn cũng chưa rời đi. Vài phút sau, Tưởng Lệ Hành lúc này mới xoay người chậm rãi đi thang máy. Nhưng là hắn cũng không có ấn xuống lầu kiện, mà là ấn lên lầu kiện. Đêm khuya, chung cư đỉnh tầng sân phơi, phong rất lớn, Tưởng Lệ Hành thân ảnh xuất hiện ở sân phơi thượng. Hắn ánh mắt vào lúc này giờ phút này trở nên phá lệ thâm trầm, phá lệ đen nhánh, phảng phất muốn đem toàn bộ thành thị bóng đêm đều hấp thu hầu như không còn giống nhau. Ở Tưởng Lệ Hành trên người không ngừng tản ra nhàn nhạt sương mù, màu đen sương mù thực nùng thực lãnh, mang theo kinh người sát khí. Đừng sang bậy, lại là cái kia thanh âm đi, lại là cái kia thân ảnh. Tưởng Tử Văn không biết khi nào đứng ở Tưởng Lệ Hành phía sau. Trên người của ngươi phong ấn không thể cởi bỏ. Tưởng Tử Văn ngữ khí đặc biệt ngưng trọng trầm thấp. Tưởng Lệ Hành sở dĩ có thể ở nhân gian như thế tùy ý, là bởi vì chính hắn ở chính mình trên người gieo một cái phong ấn. Mà cái kia phong ấn ngày thường sẽ hạn chế hắn bộ phận năng lực, ở dương gian không thể sử dụng, làm hắn vô pháp giống ở minh giới giống nhau tùy tâm sở dục. Rốt cuộc thế gian là bị thiên đạo sở khống chế thời không. Tưởng Tử Văn là Tưởng Lệ Hành thần niệm phân thân, đồng thời cũng là hắn nhất lý trí một bộ phận. Rốt cuộc Tưởng Lệ Hành bản thể kỳ thật là ma, ma sở dĩ được xưng là ma, chính là bởi vì bọn họ quá mức tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì liền phải đi làm, hoàn toàn không bận tâm hậu quả, liền tính hủy diệt hết thảy cũng không tiếc. Mà Tưởng Lệ Hành đã từng chính là như vậy tồn tại. Lúc trước Tưởng Tử Văn là một sợi thần niệm bị Tưởng Lệ Hành phân ra thân thể. Tưởng Lệ Hành là hy vọng chính mình có thể chuyên tâm đi dương gian tìm Ninh Hoan Tâm. Mà Tưởng Tử Văn bởi vì không yên tâm mới vẫn luôn ở dương gian bồi hồi, đi theo hắn cùng Ninh Hoan Tâm bên người. Thậm chí lúc trước nhiếp hồn kính xuất thế cũng là Tưởng Tử Văn cầm đi kia mặt gương. Hắn không phải muốn lấy đi kia mặt gương làm cái gì chuyện xấu, mà là sợ hãi kia mặt gương trở lại Tưởng Lệ Hành trong tay. Nhiếp hồn kính đã từng là Tưởng Lệ Hành pháp khí, kia mặt gương uy lực là phi thường đáng sợ. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành làm chuyện gì đều sẽ không quá mức hỏa, nhưng là một khi là về Ninh Hoan Tâm sự tình, hắn liền sẽ lập tức mất đi đúng mực. Mất đi đúng mực Tưởng Lệ Hành tuyệt đối là phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nói là khủng bố tồn tại. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nghe được Tưởng Tử Văn thanh âm, Tưởng Lệ Hành ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương như băng. Tưởng Lệ Hành, ngươi ngàn vạn không cần mở ra trên người của ngươi kia tầng phong ấn, nếu không sẽ thực phiền toái. Ngươi cũng không nghĩ ở ngay lúc này ở bị tiên giới người cùng thiên đạo đuổi giết đi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không tin Hoan Tâm sao? Kia chính là Ninh Hoan Tâm, kia chính là đã từng tam giới trên dưới nhất tuyệt thế thiên tài. Liền tính ra cái gì kỳ quái sự tình, có cái gì không biết nguy hiểm, nàng cũng nhất định có thể hóa hiểm vi di. Nghe được Tưởng Tử Văn nói, Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút, quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần tưởng tượng đến Ninh Hoan Tâm khả năng sẽ có nguy hiểm, Tưởng Lệ Hành tâm liền rối loạn. Kỳ thật Tưởng Tử Văn nói không sai, Ninh Hoan Tâm không phải người thường. Năm đó, nàng tu vi thậm chí so Tưởng Lệ Hành còn muốn cao. Cho dù hiện tại Ninh Hoan Tâm mất đi ký ức cùng tu vi, Nhưng là nàng vẫn là nàng, vẫn là cái kia tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nàng thức hải phong ấn nàng kiếp trước tu vi. Thật muốn tới rồi sống còn thời khắc, những cái đó tu vi sẽ bảo hộ nàng. Từ 9 năm trước, Tưởng Lệ Hành vì nàng đêm này một đời mệnh cách sửa lại lúc sau. Vận mệnh của nàng liền đã xảy ra thay đổi. Kỳ thật, năm đó Ninh Hoan Tâm bị rút đi tiên cốt, rơi vào luân hồi, bị trừng phạt phải trải qua trăm kiếp luân hồi chi khổ. Mà này một đời còn không đến thời gian. Nguyên bản tại đây một đời Ninh Hoan Tâm cũng chú định chết sớm. Nhưng là đợi mấy ngàn năm, Tưởng Lệ Hành thật sự không nghĩ lại tiếp tục chờ đi xuống. Cho nên hắn mới có thể ở Ninh Hoan Tâm mệnh chung có đại kiếp nạn kia một ngày. Đột nhiên xuất hiện sửa đổi vận mệnh của nàng. Nếu vận mệnh đã bị sửa đổi, số mệnh đã bắt đầu xuất hiện lệch lạc. Như vậy, còn có chuyện gì là không thể? Rạng sáng 6 càng xong. Hết chương.